Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 14, thần mã đều là mây bay. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu liều mạng nghĩ. Khi đó Y Ân nói gì, hắn nói. Làm cái chuôi long cốt đao này cho mình phòng thân. Những lời này như là một đạo tia chớp làm hắn ngay lập tức bừng tỉnh. Giang Tiểu đột nhiên cảm thấy có lại được khí lực. Cắn răng cầm chặt lấy con rắn đỏ trong tay trái. Rốt cuộc làm con súc sinh này yếu đi một chút. Tận dụng thời cơ, hắn cố hết sức nâng lên tay phải bị cắn. Đem long cốt đao sắc bén đâm vào óc con rắn đỏ. Tư lần này tuy rằng không đến mức giết chết đến con rắn đỏ nhưng cũng làm nó bị thương nặng. Thân thể khổng lồ giống như bánh quai treo trên mặt đất rào động. Giang Tiểu nghe được nó kêu thảm thiết. Tay phải vẫn gắt gao nắm long cốt đao. Vô luận nó gây sức ép như thế nào cũng không chịu buông tay. Rắc xương cốt gãy vang lên thanh âm rõ ràng truyền vào tai. Tuy rằng cánh tay đã muốn chết lặng đến không cảm giác. Giang Tiểu cũng biết tay mình đã chịu không nổi. Một phát chặt đứt luôn cả con rắn và cánh tay. Dòng máu đỏ tươi từ đầu con súc sinh phun ra. Ồ chảy xuôi, hội tụ thành một sông nhỏ màu đỏ ở dưới thân Giang Tiểu dãy rùa. Cũng không biết rằng có bao lâu, ngay tại lúc Giang Tiểu nghĩ đến hắn cùng Cát Nhĩ sẽ chết ở thời điểm này. Thân thể giam cầm dần dần thả lỏng máu loãng bắn đến trên mặt. Ấm áp lại ẩn ẩn vị tanh ngọt, Giang Tiểu liếm liếm môi, trong thân thể lưu lại một tia thú tính cuối cùng bị kích phát. Cuộn theo thành một đoàn từ thân thể con rắn chui ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển mấy hơi thở, Mạnh Nghĩ đến Cát Nhĩ bên cạnh, vội vàng quay đầu lại xem, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, cũng may trong ngực còn yếu ớt phập phồng. Cát Nhĩ, tỉnh tỉnh a! Giang Tiểu tay trái mạnh mẽ vỗ khuôn mặt hắn lòng đầy sợ hãi. Nước mắt vừa ngừng bây giờ lại ào ào chảy xuống, Tiểu ngu ngốc, đi đem con rắn đỏ mổ ra. Cảm giác trên mặt hơi đau, Cát Nhĩ đang hôn mê mà tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn đến gương mặt xấu đầy máu và nước mắt. Mắt nhìn đến thi thể con rắn đỏ trên mặt đất, lúc này mới yên lòng. Ô, Giang Tiểu lau nước mắt đi đến hồng mãng bên cạnh. Chém vài cái mới phá vỡ lớp vải cứng rắn. Chỉ là chuyện tiếp theo làm hắn rất kinh ngạc, con rắn này trước kia là màu đỏ, như thế nào bây giờ lại chuyển sang màu xanh. Lấy ra mật rắn, Giang Tiểu càng cảm thấy thật kỳ quái. Lúc nãy mới chết mà trong chốc lát, xác rắn cư nhiên đã muốn mất độ ấm. Nếu không có long cốt đao, ngươi cho là ngươi có thể giết nó. Y bảo Giang Tiểu đem mật xà cắt làm hai. Sau đó cả hai trực tiếp nuốt vào. Cát Nhĩ lắc đầu vì hắn giải thích nghi hoặc, băng rực long cốt làm đao này. Đâm vào thân thể gây rét lạnh vô cùng, có thể làm đông máu chảy. Thời gian lâu càng có thể đóng băng lại, cũng bởi vì như thế, con rắn đỏ này có thể ở bị thương nặng mà mất đi năng lực công kích. Giang Tiểu tặc lưỡi, nhìn chằm chằm long cốt đao trong tay, sợ hãi than, lúc này thân đao sớm đã khôi phục sạch sẽ như trước kia. Không dính nhiễm một chút vết máu, bằng không thì sao, ngươi cho là vì sao loại xương cốt này quý như vậy? Giang Tiểu lúc này mới hiểu được. Nguyên lai dùng xương cốt này làm thành vũ khí, ít nhiều vẫn có đặc tính động vật. Người nói, Y Ân có thể tìm được chúng ta không? Mắt thấy mặt trời gần khuất núi, Giang Tiểu đưa đôi mắt trông mong nhìn cách đó không xa. Lần thứ năm mở miệng hỏi, hai người đều trúng xà độc, tuy rằng ăn mật xà, sinh mệnh đã không có gì nguy hiểm, nhưng trong một chốc rất khó khôi phục sức lực. Huống chi, cánh tay phải của Giang Tiểu cũng đã đứt, nếu lúc này một con dã thú nào đó mà tới, hai người khẳng định phải chết ở trong này. Yên tâm đi, hắn khẳng định có thể tìm được chúng ta. Cát Nhĩ trở mình xem thường, lần thứ năm cam đoan, Tiểu cũng quá xem thường khứu giác của Y Ân, thấy hắn còn ngồi tại chỗ xoa đầu ảo não. Cát Nhĩ miễn cưỡng đào đâu ra một quả bom ta nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại. Chờ Y Ân đến đây như thế nào làm dịu cơn tức giận của hắn đi. Nghĩ đến cặp mắt xanh lam lạnh như xương, Giang Tiểu không tự giác dùng mình một cái. Thầy ra, hắn như thế nào đem chuyện quan trọng như vậy quên đi? Cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Hắn chính là rất sợ Y Ân tức giận. Nhìn đến khuôn mặt so với nhọ nồi còn đen hơn của Y Ân. Giang Tiểu trong óc chỉ còn lại có một cái ý niệm Y Ân nổi giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Trơ mắt nhìn thấy hắn đi qua trước mặt mình. Đem chính mình coi như không khí không chú ý, còn chưa tới trời đông giá rét. Mà Giang Tiểu chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên lạnh, trong lòng một trận rét lạnh. Y Ân, Giang Tiểu chột dạ kêu một tiếng, muốn làm hắn chú ý, trong lòng âm thầm kêu thất bại. Khụ khụ, cái kia, này đều hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thấy ánh mắt của Y Ân hướng về phía xác con rắn trên mặt đất. Cát Nhĩ làm bộ ho khan hai tiếng. Không được tự nhiên mà biện dài, cầm giỏ trúc bị đánh ngã không xa kiểm tra, cây cỏ cầm máu bên trong không bị sao cả, cẩn thận nhặt cả những cây ớt rớt trên cỏ lên, còn có, da rắn cũng muốn, cái này à làm áo choàng thật là tốt, con mắt xanh chuyển động vài cái, Cát Nhĩ lớn gan nói, trước kia đều chỉ có hắn một người hứng chịu tức giận của Y Ân. Bây giờ có thêm một người. Tổng sẽ không so với trước kia càng không xong. Giang Tiểu bất mãn trộm liếc mắt một cái nhìn Cát Nhĩ. Người này bây giờ còn đổ thêm dầu vào lửa. Xem Y Ân sắc mặt âm trầm. Nói không chừng ngay sau đó sẽ là một hồi mưa rền gió dữ. Tê lạp, con dao nhỏ đâm lên xác con rắn. Từng mảng vảy rắn bóc ra. Lộ ra thịt rắn bên trong đã muốn biến màu xanh cả quá trình không lâu đến 10 phút. Không đợi hai tên xem kịch đứng bên cạnh phản ứng, thú nhân cao lớn hóa thành hắc báo uy phong lẫm liệt. Cánh mắt trên người bọn họ nhìn quét một lần, sau đó nằm trên mặt đất, đeo trúc lâu lên lưng, hò nhẹ một cái bước lên lưng hắc báo. Giang Tiểu cả người hư thoát, nhìn lại Cát Nhĩ, so với chính mình cũng không tốt hơn tí nào liếc nhau. Trên mặt đều lộ ra cười khổ. Lúc trở về tất nhiên không thể chui lỗ chó. Hai thú nhân trên tòa tháp nhìn xuống hai con cá lọt lưới. Còn tưởng rằng hoa mắt, chờ khi biết rõ ràng nguyên do, lập tức mặt xanh mét. Cát Nhĩ, người cũng quá hồ nháo. Còn có ngươi, không thể thú hóa còn dám mang theo giống cái đi ra ngoài. Hừ, may mắn Cát Nhĩ không có việc gì. Thực rõ ràng. Hai người hỏa lực chủ yếu tập trung ở trên người Giang Tiểu. Vốn bọn họ với hắn không có hảo cảm, hiện tại càng kém, là ta, khuyến khích Tiểu đi ra ngoài. Cát Nhĩ lớn giọng giải thích, thanh âm vang rồi, hắn muốn nói chính mình mới là người khởi xướng cánh tay lại bị nhẹ nhàng đụng một chút. Chỉ thấy Giang Tiểu môi mấp máy, dùng khẩu hình miệng nói với hắn, để hắn chịu toàn bộ trách nhiệm. Trước kia như thế nào không phát hiện, hắn ngốc đến như vậy, mắt hiện lên một tia sáng màu xanh, Cát Nhĩ thấp giọng thì thào, ngốc quá, đi không hề nhìn hắn, người này, về sau mình nhất định phải để mắt tới, bằng không khẳng định hắn sẽ bị người ta khi dễ đến thảm đương nhiên. Loại trừ chính mình, sẽ không khi dễ hắn, đi qua một loạt nhà đá, Giang Tiểu nghi hoặc trong mắt ngày càng đậm, con đường này. Hình như không giống con đường họ về nhà hàng ngày. Hắn nhìn Y Ân nhưng không dám hỏi. Đành phải nhìn về phía Cát Nhĩ bên cạnh. Ai biết hắn cũng là bộ dáng như điều này thật bình thường. Liền như vậy trầm mặc lại rồi đại khái 10 phút. Ba người sau khi đi qua một đống nhà đá mới dừng lại. Không đợi tiến lên gõ cửa. Cửa đã từ bên trong mở ra. Một nam tử tóc đen mỉm cười đi ra. Tìm được người rồi. Trở về là tốt rồi. Giang Tiểu nhìn mắt hắn đầu tiên. Chỉ biết là một người thân của Y Ân. Bởi vì cặp mắt màu xanh đậm kia. Cùng nam nhân tuấn Mỹ trước mặt thật giống nhau. A Mạc Y Sư. Chúng ta đã trở lại. Kỳ quái. Thanh âm của Cát Nhĩ giống như có chút phát run. Như thế nào là một bộ dáng sợ hãi. Giang Tiểu cảm thấy được. Cát Nhĩ sợ vị trước mặt này còn hơn là sợ Y Ân. Chính là không có đạo lý a mẫu của Y Ân vẻ mặt cười tủm tỉm. Thoạt nhìn tính tình tốt lắm. Hơn nữa trước kia, hắn còn bảo Cát Nhĩ tặng thức ăn cho mình. Nhất định là người thực ôn nhu nha. Tiến vào phòng, mùi thuốc nồng đậm ập vô mặt. Giang Tiểu nhìn số lượng dược lập tức có chút kinh sợ. Cả phòng ở cơ hồ bị thảo dược chiếm đầy, gần như không có nơi để đặt chân, có một cái bàn sát tường, nhưng ở trên cũng toàn chai chai lọ lọ, bị cắt phải. Cũng may không lâu sau một bàn tay to nặng nề mà chụp ở tay phải bị thương của Giang Tiêu. Đau đến mức làm hắn trào nước mắt, hắn sai lầm rồi, vừa mới như thế nào cho rằng A Mỗ của Y Ân không có lực sát thương. A Mỗ, Y Ân đi suốt dọc đường không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng. Lạnh lùng liếc mắt qua, cảnh cáo nam nhân không cần làm thế nữa. Chậc chậc Y Ân, trước kia ngươi bị thương so với tên này còn nghiêm trọng hơn. Cũng không hẵng giọng một tiếng nhà A Mạc thú vị nhìn đứa con liếc mắt một cái. Ngữ mang ý cười, không chút để ý mà trêu chọc. A Mạc y sư, ngươi đừng chọc tiểu nữa. Cắt nhĩ vẫn đứng sau lưng Y Ân chớp mắt vài cái. Cố lấy dũng khí vì Giang Tiểu nói chuyện, vì rằng hắn biết rõ, chủ động nhảy ra chỉ có đường chết. Cũng không tệ lắm, người rốt cuộc cũng không quên cầm máu cho hắn. Một đôi mắt lạnh nhìn qua, A Mạc không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Trong lòng lại có chút kinh ngạc nếu nói phản ứng trước của nhi tử mình là hiếm gặp. Vậy Cát Nhĩ lại càng kỳ quái hơn. Tên tiểu hoạt đầu này, chỉ cần mình nổi giận, không phải lần nào cũng núp xa xa sao. Hiện tại lại nói đỡ giúp một tên thú nhân vô dụng đang khóc lóc sụt sùi. Hu, nhẹ một chút, mồ hôi nhỏ xuống mặt đất rất nhiều. Giang Tiêu rốt cục nhịn không được lớn tiếng khóc lên. A Mỗ của Y Ân động tác thật không ôn nhu, thậm chí có thể nói thô lỗ cũng không miêu tả đủ. Hắn thật sâu vì cánh tay của chính mình mà lo lắng. Như vậy thật sự sẽ không tàn phế sao? Người cùng Cát Nhĩ chạy ra ngoài có phải vì thứ kia không? Để phân tán lực chú ý của Giang Tiêu. A Mạc Y Ân nói đến chuyện của giỏ trúc, thứ cây bên trong hắn cũng biết, nhưng không biết nó dùng để làm gì, nếu không ta, cũng sẽ không gặp con rắn đó. Nói đến đây, Giang Tiêu lại tự trách đứng lên, nhớ lại mạo hiểm lúc nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu, ngươi cũng là muốn cho Y Ân thêm một loại gia vị cho thịt nướng. Cắt nhĩ nhanh chóng liếc nhìn Y Ân một cái. Vì Giang Tiêu nói tốt. Về phần chính mình tham ăn, thực thức thời mà giấu giếm không nói ra, khẩu vị mới, ngươi là nói đem đèn lồng quả sát lên thịt nướng, ngươi này ý tưởng thật đặc biệt. A Mạc nhíu mi, hắn thật đúng chưa từng nghĩ qua, phòng trưng từ trước cũng không ai có ý nghĩ như vậy. Luôn chỉ có một loại hương vị như vậy, dù cho ăn ngon cũng sẽ nhanh chán ngấy, ta đã nghĩ có thể hay không thay đổi khẩu vị. Có chút thực vật hương vị thực kỳ lạ, có thể thử xem có thể làm gia vị. Giang Tiêu chột dạ nói, này cũng không phải là hắn nghĩ ra được, đó là lão tổ tông mấy ngàn năm trí tuệ tiến hóa a. Chỉ nghe nói mà tùy tiện nếm thử, có thể sẽ có nguy hiểm. Y Ân không đồng ý, ai biết thực vật này có độc hay không? Ăn vào đối với thân thể có hại thì sao? Ta cũng biết, bất quá cứ thử xem. Gặp Y Ân rốt cục chịu mở miệng cùng hắn nói chuyện. Giang Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất cũng bị tủ lạnh lơ đẹp mấy ngày. Cát Nhĩ lặng lẽ nhìn về phía Y Ân. Ánh mắt rất là cổ quái, tuy rằng Y Ân không giống A Mạc y sư khó thu phục như vậy. Nhưng mỗi lần tức giận cũng đến mười này nửa tháng. Lần này cứ nhiên nhanh như vậy liền tan rã. Này thật dễ dàng, nhìn đống dược thảo này, ngươi có thể lấy đi, ta đã nếm qua, không có giá trị chữa bệnh gì, cũng không có gì nguy hại, nhưng biết đâu có thể giúp ngươi dùng được. Nhìn đống cỏ dại trong góc tường, A Mạc vô vị nói, vốn hắn tính toán vứt bỏ đi, nhưng mà hắn cũng rất muốn có thêm kiến thức một chút. Vị thịt nướng mới hắn cũng muốn biết, theo A Mỗ, Y Ân trong nhà đi ra. Giang Tiểu sâu sắc cảm nhận được một việc hảo tính tình. Ôn nhu cẩn thận và vân vân, kia đều là mây bay a mây bay. Cách chương.